Grass, cậu thích tớ á, tớ không tin đâu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ có thể chấp nhận lời xin lỗi đó DCT hại sao chứ? Nét mặt cậu ấy thoáng buồn. Phì ha ha á á, tôi ký đầu cậu ấy rồi bật cười như một con điên, cười đến nỗi mà nước mắt chảy ra đầy mặt, mất hình tượng quá đi. Nhưng quả thực đại thiếu gia của tôi hôm nay ngốc quá rồi, dễ ăn cú lừa quá rồi. Cậu đúng là tự dưng lại đi xin lỗi việc này, tớ có thể chấp nhận vì có bao giờ để nó trong lòng đâu, phì. Nói xong lại cười, mặt cậu ấy thộn thộn ngố ngố đến đáng yêu chết đi được, ôi tôi chỉ muốn lao vào véo má rồi bóp ngực cậu ấy thôi. Tưởng tượng cái cảnh cậu ấy lấy tay che ngực rồi tấm tức như thiếu nữ bị bắt nạt, yết hầu tôi lại lăn nhẹ một cái. À, tôi bị làm sao vậy nè, tự dưng lại thèm. Thì, Khánh An ơi là Khánh An, mày hư quá rồi đó. Vậy tớ và cậu vẫn là bạn à, nhìn bộ dạng cậu ấy chỉ muốn bức chết thôi. Ai bảo cậu thế, tớ và cậu đã là bạn từ mười mấy năm trước rồi. Tôi cười hì hì rồi đánh đốp phát vào lưng cậu ấy, đánh xong thì chạy tót mặc cậu ấy ở đằng sau gào thét đuổi theo. Tôi nhớ năm đó, tôi cướp siêu nhân của cậu ấy cũng đuổi theo tôi từ đầu xóm đến cuối xóm. Vì chạy nhanh quá mà cậu ấy ngã xước đầy MK. Đã thế mà vẫn còn xin bố đừng đánh đít tôi. Cháu cô sao hết á, bác đừng đánh Khánh An. Khánh An cô làm gì cả, là lỗi ở cháu tự ngã. Bác đừng đánh cậu ấy, con gái dễ khóc mà có sẹo sẽ xấu lắm đó. Bác đánh cháu đây này. Em, thế là cuối cùng, cả hai đứa mỗi đứa bị ăn mấy con lươn vào đít a cậu ấy thế mà chẳng khóc gì cả, trái lại còn phải đi dỗ dành con nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem mặt như tôi. Nhật Dương a Nhật Dương, sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Nhưng cái ngốc nghếch ấy chẳng biết lúc nào đã quen thuộc versus cuộc sống của tôi. Nhưng có lẽ tôi không biết trân trọng cái ngốc nghếch ấy. Để BG cho cậu rời xa, cậu không còn là Nhật Dương mà tôi quen nữa. Thế nhưng tôi thích cậu. Chẳng biết cảm xúc của tôi lúc này như nào nữa, tôi bây giờ có cơ hội đến gần cậu ấy thêm rồi. Tôi chẳng biết nên nói thế nào cho hay, tôi và cậu ấy cuối cùng cũng trở về như ngày xưa. Được rồi, tôi cô phủ nhận chuyện này có gì đó hơi phức tạp. Nhưng như vậy cô phải tốt quá rồi sao? Trong nắng chiều tà có một cô bé cười ha ha chạy để cho một anh chàng đuổi theo. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi thấy hoàng hôn của tôi cô đơn nữa. Vì hoàng hôn của tôi đã có cậu. Cách chương.